Dị nhân ca ca thật đáng yêu nha tương đương. Chương 1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Song tử, 16T, nữ chính, là con của một giáo sư tiến sĩ ở bên Mỹ. Mẹ là giám đốc công ty A, ngày sinh, 23, năm, cung hoàng đạo chính, song tử lai kim nghiêu. Vì là lai chủ yếu là lai song tử nên mic gọi chung là song tử. Nếu bạn nào không biết về cung lai có thể tra trên mạng. Chiều cao, 1m65, thân hình, lúc gầy lúc béo, biệt danh, tiểu song, còn được dị nhân ca ca gọi là tiểu tử, chỉ minh ca ca thôi. Tính tình, lúc nắng lúc mưa, mặt rất xinh và kiêu, lúc cười hay lúc đùa đều kawaii, còn lúc dỗi mặt đáng yêu không thể bàn cãi. Tuy vậy, khuôn mặt này khi khóc thì giống mặt heo kinh khủng. Các bạn cũng có thể coi đây là một lý do vì sao song tử hay cười đi. D. Học tập, lúc hứng lên thì thông minh như thần đồng, lúc chán thì có chửi chết cũng không thèm ngồi vào bàn học. Trừ khi mẹ cầm roi, được cái tiếp thu rất tốt, ưu điểm, giống như vầng mặt trời, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm như cơn gió, hay cười, thích ứng nhanh, sáng tạo, rất lăng nhăng nhưng một khi đã yêu là chung thủy. Đối với người yêu thì kiêu, nếu là một bà vợ thì nấu ăn sao ngon, tuy hơi trẻ con nhưng hay khiến người khác phải bật cười về sự nhí nhảnh của mình. Nhược điểm, nhiều lúc buồn nhưng vẫn cứ cười, vẫn cứ rơi nước mắt trong lòng, thỉnh thoảng lại hơi bảo thủ, rất là hay ghen nha, nhưng không bao giờ đem nói cho người yêu biết, mà dỗi ra mặt như trẻ con. D. Rất là hay mau chán trong việc học vậy nên thích hợp với học nhóm và đặc biệt là siêu quậy luôn. D. Sư tử, 16T, nam, là con của một chủ tịch tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Bạn thân của tiểu song, ngày sinh, 11/8, chiều cao, 1m85, thân hình, cao lớn, vạm vỡ, có học karate và đai đen, tính tình, hào phóng. Tích cực, mạnh mẽ và nhân ái sư tử không bao giờ áp dụng các biện pháp thô bỉ. Không đúng đắn để giành phần thắng. Là người bạn rất thân với song tử. Hay bảo vệ song tử và song tử rất yêu quý sư tử. Học tập, sư tử mà, lúc nào chả đứng đầu. Suốt ngày nhắc song tử phải cố gắng. Nhưng mà thật sự thi tiểu song rất quý trọng sư tử và coi sư tử như một người mẹ vậy đó biệt danh. Tiểu sư mama, hay còn gọi là tiểu sư ma, ưu điểm, coi trọng tình bạn, hào phóng, song phẳng và thẳng thắn. Tuy mồm miệng hơi độc nhưng thật ra rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người đặc biệt là rất chu đáo. Nhược điểm, nhiều lúc hơi bốc đồng, lại hơi ích kỷ, tính chiếm hữu cao nhưng những lúc như thế thì vô cùng kiêu. Đặc biệt là rất thích nịnh nha. Bảo Bình, 17T, nam chính, gia thế bí ẩn ngày sinh, 21, một cung hoàng đạo chính. Bảo Bình lai ma kết tính tình, hơi lập dị nhưng cũng nghiêm túc trong công việc, và sống nhiều lúc khá tình cảm mặc dù thỉnh thoảng hay bị lên cơn. D, ca ca thương để mặt lanh nhưng tiểu tử cảm thấy rất đáng yêu. Xin lỗi vì đầu óc nữ chính nhà mình hơi có vấn đề. Biệt danh, dị nhân ca ca, ưu điểm, ca ca có tính kỷ luật, kiên nhẫn, trung thành, truyền thống, đầy tham vọng, khác thường, tiến bộ, thận trọng, thiết thực, thân thiện, thực tế, tò mò, ổn định, hài hước, tự tin, độc đáo, hấp dẫn, cạnh tranh và đa tài, thích cạnh tranh lành mạnh và công bằng. Nhược điểm, thực sự rất kiêu. D, tuy hơi cầu toàn một chút nhưng mà làm cái gì cũng rất kiêu. Theo con mắt của nữ chính, tin mình đi mắt tê cờ mình hoàn toàn bình thường. Bụp tu ly à, chúng ta vào trong nói chuyện chút chứ không? Không tiểu xong chúng ta có thể từ từ mà, từ từ thương lượng nha, bụp bụp à ừ. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ chuyện của mình mặt mũi bầm tím chuyện mình giới thiệu hơi ít nhưng về sau khi vào chuyện mình sẽ giới thiệu nhiều thêm. Các nhân vật nam và nữ chính khác nhé. Cách chương.